Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Cùng hưu, luận bàn, phía sau. Quách Đại Lộ đối với thế giới hiện giai đoạn trộm mộng trình độ có hiểu đại khái. Toàn thể tới nói, bọn họ còn không có cách nào đối với nhân loại tiến hành trực tiếp mộng cảnh can thiệp. Dù cho dùng tới máy móc, cũng chỉ là quan sát cùng tìm tòi mộng cảnh quy tắc. Tìm ra mộng cảnh cùng nhân loại tư duy, tinh thần quan hệ, mà cao cấp trộm mộng người. Chỉ có thể lợi dụng này loại quy tắc cùng quan hệ ảnh hưởng người khác mộng cảnh. Mà bọn họ tại động thủ trước, phải đến mộng cảnh chủ nhân tuyệt đối tín nhiệm cùng phối hợp. Từ nơi này cấp độ tới nói, hiện đại trộm mộng kỹ thuật cùng Quách Đại Lộ giá mộng còn kém Ngộ Không một cái cân đầu vân khoảng. Cách, có giám sát ở đây. Hưu từ Quách Đại Lộ nơi đó cũng không có được cái gì kỹ thuật trên dẫn dắt cùng nhắc nhở. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn thấy được trộm mộng tương lai cùng hy vọng. Tối nay là cuối cùng một lần quan sát. Kết luận là hồng đậu đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa không có bất kỳ khả năng tái phát. Các ngươi sau khi trở về, liền có thể an bài nàng nhập học. Quách Đại Lộ đứng dậy cáo từ trước. Cùng An Mậu Hành cùng Hoắc Ngọc Thiền làm đơn giản bàn giao. Hoắc Ngọc Thiền hỏi, vậy sau này có nhu cầu gì chú ý địa phương sao? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, cần thiết phải chú ý chính là, ở cùng những bạn học khác đồng thời lúc học tập, muốn hơi khống chế mình một chút thiên phú, không muốn để cho người khác quá tuyệt vọng, đặc biệt là học tập âm nhạc thời điểm, phải tùy thời chú ý nàng âm nhạc lão sư tâm tình. Hoắc Ngọc Thiền cười, gật đầu nói, biết rồi. An Mậu Hành nói, nghe nhỏ Quách tiên sinh nói như vậy ta an tâm. Nếu hồng đậu đã hoàn toàn khôi phục, chúng ta hậu thiên sẽ lên đường về Yến Kinh. Cũng tốt làm cho nàng về sớm một chút gặp lão gia tử cùng mẹ của nàng. Quách Đại Lộ gật đầu, cái kia nhỏ Quách tiên sinh, buổi tối ngày mai ta lại mời ngài ăn cơm rau dưa đi. An Mậu Hành nói. Quách Đại Lộ khoát tay chặn lại. Cơm rau dưa cũng không cần. An tiên sinh về Yến Kinh trước. Đem tiền thanh toán liền được. Cứ việc An Mậu Hành đã vì Quách Đại Lộ chuẩn bị 15 triệu thù lao. Thế nhưng đột nhiên nghe được hắn chủ động nhắc tới tính tiền, sự tình. Bao nhiêu vẫn còn có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới một cái giống Quách Đại Lộ như vậy thủ đoạn cao minh người. Có thể thản nhiên như vậy địa nhắc tới tiền tài. Giống như cao nhân không đều là xấu hổ ở đàm luận tiền hoặc là xem thường đàm luận tiền sao? Đó là tự nhiên, An Mậu Hành đáp nói. 2 triệu, một phân không thể thiếu, nhưng một lông cũng không cần nhiều. Quách Đại Lộ cười nói. An Mậu Hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoắc Ngọc Thiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ sau khi rời đi, Hoắc Ngọc Thiền cùng An Mậu Hành ngồi chung thang máy trở về phòng. An Mậu Hành nhìn thấy Hoắc Ngọc Thiền mang trên mặt một bộ không hiểu vẻ mặt. Cười hỏi nói, Hoắc lão sư làm sao vậy? Có phải là cũng không nghĩ tới nhỏ Quách tiên sinh lại chủ động nhắc tới tiền chữa bệnh sự tình? Hoắc Ngọc Thiền cười khổ một tiếng. Đúng đấy, cảm giác nhân vật hình tượng có chút trước sau tách rời. Chấm ngoặc kép, bình thường. An Mậu Hành đăm chiêu nói, hắn là muốn dùng này 2 triệu cùng ta hoặc có lẽ là theo chúng ta An gia phân rõ giới hạn. Phân, rõ giới hạn, Hoắc Ngọc Thiền có chút không hiểu, phóng tầm mắt toàn quốc, muốn cùng An gia kéo lên quan hệ tập thể hoặc là cá nhân không biết có bao nhiêu. Dùng cái gì hắn một người sinh viên đại học một mực muốn như vậy rõ ràng theo sát An gia phân rõ giới hạn. Người có thể đem hắn này cho rằng là cao nhân quái tính tình. Cũng có thể cho rằng là hắn chỉ lo thân mình thủ đoạn. An Mậu Hành mỉm cười nói. Hoắc Ngọc Thiền nói. Nhưng là hồng đậu đã nhận hắn cái này hồ điệp ca ca. Quan hệ này thật có thể nói đoạn liền cắt sao? An Mậu Hành lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Nhỏ Quách tiên sinh cùng ta trước thấy cái kia chút thế ngoại cao nhân lại có chút bất đồng. Ta cũng không cách nào phán đoán. Chỉ có thể quay đầu lại để lão gia tử nhìn một chút. An Mậu Hành cùng Hoắc Ngọc Thiền nói trở về. Phòng, hoàn toàn không có chú ý tới một con màu đen con ruồi vẫn vô thanh vô tức đi theo đám bọn hắn. Chờ bọn hắn vào nhà đóng cửa phòng sau, cái kia con ruồi ở trước cửa ngừng chỉ chốc lát, điều động đầu bay đi, xuyên qua rất dài khách sạn hành lang, đi tới trước một cánh cửa. Cánh cửa kia dường như ở cố ý chờ đợi nó đến. Cố ý mở ra một cái khe, con ruồi từ khe cửa bay vào phòng, lúc này mới phát sinh vù địa một tiếng, một đầu đâm vào một con hắc mộc đỉnh bên trong. Cái kia hắc mộc đỉnh khéo léo đẹp đẽ, toàn thân thâm hắc, xem toàn thể đi tới, chắc là có cao 20 cm, chất gỗ chạm trổ tinh tế, làm cho nó hiện ra một loại ngọc khí sáng loáng cảm giác. Chủ nhân của nó chính là Mai Phương Hoa sư huynh Trúc Can. Con ruồi vào đỉnh sau, Trúc Can nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó quay về mộc đỉnh phát sinh một đạo hết sức kỳ dị thanh âm. Tiện đà đưa lỗ tai lắng nghe. 30 giây sau, Trúc Can nói, mời Quách Đại Lộ người họ An. Người này thân phận không bình thường, chúng ta không cần phải để ý đến. Hiện lại xuất phát đi nắm bắt Quách Đại Lộ. Trúc Can tiếng nói vừa dứt, từ bên cửa sổ trên ghế salon đứng lên một đen một trắng hai bóng người. Cái kia hai bóng người đứng dậy động tác chỉnh tề như một, dường như trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần huấn luyện. Bọn họ ngồi ở chỗ đó thời gian, hào không nổi bật, tồn tại cảm giác vô hạn gần tới ở linh. Nhưng là bọn hắn lúc đứng lên, lại thật giống đứng sừng sững ở đó hai cái băng chùy, mang cho người ta một loại không rõ hàn ý, làm cho không người nào có thể lơ là. Hơn nữa hai người kia mặc dù mặc màu sắc khác nhau quần áo, nhưng bọn họ tướng mạo nhưng là giống như đúc, là một đôi địa địa đạo đạo sinh đôi. Ta ở đây chờ tin tức tốt của ngươi. Ba người khi ra cửa, Mai Phương Hoa mềm giọng đối với Trúc Can sư huynh nói, đồng thời liếc mắt nhìn hắn thiên kiều bá mị. Phương Hoa ngươi yên tâm, ta đến lúc đó sẽ để hắn trần truồng quả thân thể địa quỳ gối trước mặt ngươi. Sau đó ngươi có thể ở trên người hắn chơi ngươi thích nhất 18 sâu độc. Trúc Can sủng ái, cười nói, ý cười bên trong nhưng bao hàm một đạo đến từ sâu biển tầng dưới chót nhất âm lãnh. Cái gọi là 18 sâu độc, chính là dùng 18 loại cổ trùng cắn xé một người bất đồng bộ phận. Ở trên người hắn lưu lại kéo dài tính cổ độc, sau đó định kỳ phát tác, cho đến chết đi. Lúc trước chính là bởi vì nàng ở một cái ái mộ của nàng nam tử trên người chơi một lần 18 sâu độc, sư phụ mới quyết định đưa nàng trục xuất sư môn. Lúc này sư huynh lại chi kỷ địa nhắc tới của nàng cái này tiểu ái tốt. Mai Phương Hoa nghe xong không khỏi mắt bên trong tỏa ánh sáng, lúc này nở nụ cười xinh đẹp, gật gật đầu. Lần này vì đối phó Quách Đại Lộ, sư huynh đặc biệt đem hàn trong động trắng đen đôi rắn đều mời đi ra. Phải làm có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Quách Đại Lộ từ An Mậu Hành gian phòng đi ra thời gian, cũng đã chú ý tới cái kia hai con ruồi, cũng đoán được lai lịch của bọn họ. Bởi vậy hắn ở khách sạn cửa sau khi lên xe không lâu, liền để tài xế dừng xe lại. Hắn ở ven đường xuống xe. Hai con ruồi thời gian này chỉ còn một con, không cần nghĩ cũng biết mặt khác một con là đi gặp giám thị An Mậu Hành. Bất quá Quách Đại Lộ đối với An Mậu Hành an nguy cũng không lo lắng. Lấy thân phận địa vị của hắn, quốc nội dám động hắn người còn thật không nhiều. Quách Đại Lộ đi tới ven đường một cái ghế trước ngồi xuống, tùy ý nhấc đầu hướng về cái kia con ruồi ở chỗ đó phương vị liếc mắt nhìn. Tâm nói, liền để cho ngươi lại bay một hồi đi. Sau 15 phút, một chiếc màu đen chạy băng băng ở đường cái đối diện dừng lại. Trúc Can cùng trắng đen đôi rắn xuống xe. Trúc Can ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó ánh mắt khóa chặt đang ngồi ở trên ghế cái kia lớn nam sinh trên người. Hắn thoáng ngẩn ra, sau đó giơ tay vung về phía trước một cái. Vèo, vèo, một đen một trắng hai bóng người về phía trước bắn ra, vẽ ra hai đạo tàn ảnh. Sau một khắc, bọn họ một trước một sau đứng lại hai vị trí, khoảng cách Quách Đại Lộ đều là 7-8 bước khoảng cách, tranh cạnh cạnh, một đạo thầm thanh âm của người vang lên. Bạch xà cùng hắc xà động tác nhất trí địa từ bên hông rút ra một cái đen nhánh loan đao. Một trận lạnh gió thổi qua, lại một mảnh lá cây lặng yên hạ xuống. Đã là tàn thu ban đêm. Quách Đại Lộ, chấm ngoặc kép, Trúc Can đi tới, đèn đường chiếu xuống, hắn ở đất trên bỏ ra một đường thật dài cái bóng. Là ngươi chứ? Quách Đại Lộ nói, là ta, các hạ là, Trắng Sâu Độc Lầu đại sư huynh Gia Cát Ngạn. Trúc Can nói, cũng chính là Mai Phương Hoa sư huynh. Mai Phương Hoa, chính là trước Nhàn Vân Am Tuệ Trừng sư thái. Gia Cát Ngạn tỉ mỉ giới thiệu nói, ngươi hẳn còn có ấn tượng chứ? Bị ngươi phế bỏ một thân tu vì là, Sâu Độc Chuông cũng bị ngươi bóp vỡ Tuệ Trừng sư thái. Gia Cát Ngạn nói chuyện đồng thời, bất động thanh sắc mở ra hắn hắc mộc đỉnh. Các loại các dạng cổ trùng lặng yên không một tiếng động từ đỉnh bên trong bò ra ngoài. Chúng nó thừa dịp bóng đêm, tham lam hướng về Quách Đại Lộ bò tới. Nhớ ra rồi, Quách Đại Lộ gật đầu, hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm to lớn đang đến gần hắn. Nhớ lại liền tốt, không phải vậy chờ chút người bị loại 18 sâu độc. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Gia Cát Ngạn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Sau đó phân biệt chỉ một hồi hắc xà cùng bạch xà. Hai vị này là, hả, bọn họ là hàn động hắc xà cùng bạch xà. Chúng ta sát phách bộ tộc, dùng vũ khí là nửa tháng đao. Hai người liên thủ có thể chính diện tàn sát đàn sói. Đặc biệt đáng sợ, Gia Cát Ngạn vẫn cứ giới thiệu đến rất cụ thể. Bọn họ cũng là duy nhất hoặc có lẽ là duy hai ở Thiên Nam giết qua độc cô gia người. Nhưng vẫn cứ bình yên vô sự sống đến bây giờ cấp độ yêu nghiệt người cầm đao. Quách Đại Lộ gật đầu. Vì xin bọn họ xuống núi, ta dùng một con nuôi 15 năm sâu độc chuột. Tốn hao đánh đổi không thể bảo là không lớn a. Gia Cát Ngạn có chút ít đau lòng nói. Vì lẽ đó ta hy vọng chờ chút ngươi không để cho ta thất vọng mới tốt. Quách Đại Lộ cười nói. Sẽ không. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Ngạn lặp lại một lần. Trên mặt hiện ra một vệt mang theo hoang đường ý vị ý cười. Vậy ngươi có thể biết ta tại sao muốn nói cho ngươi nhiều như vậy? Bất kể là đầu đuôi sự tình, vẫn là mấy người chúng ta thân phận, đều toàn bộ nói cho ngươi. Quách Đại Lộ lắc đầu, thân thể dựa vào phía sau một chút, tựa hồ là thay đổi một cái thoải mái tư thế ngồi. Sau đó lại tùy ý đưa tay, ở trên ghế ấn xuống một cái. Một người gỗ đột ngột ra hiện ở bên cạnh hắn. Khôi lỗi thuật, Gia Cát Ngạn ánh mắt ngưng lại. Cảnh giác ngầm sinh, không, vị tiểu huynh đệ này gọi là Cao Bồi. Là một vị đa tình kiếm khách, vậy em gái cao thủ. Quách Đại Lộ lại cũng giới thiệu đến mức rất tỉ mỉ. Hắn có một người bạn gái, danh phận kỳ thực ta sớm cho bọn họ định ra rồi. Nhưng chân chính nắm lấy, xác định quan hệ là chuyện ngày hôm nay. Nói đến chỗ này, hắn còn phải cảm tạ các ngươi. Gia Cát Ngạn cười lạnh một tiếng. So với ta trước đây người nuôi sâu độc, người này con rối chỉ có đổ nước rửa chân phần. Quách Đại Lộ nhìn về phía Cao Bồi, nói, Cao Bồi ngươi nghe chứ, không phải ta gây sự, lời này đặt trên người ta tuyệt đối nhịn không được. Cao Bồi méo sạch đầu. Quách Đại Lộ, ta như thế nói cho ngươi hay, ta vừa sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, là bởi vì bạch xà cùng hắc xà nghe xong những câu nói này, liền cũng sẽ không bao giờ lưu thủ. Mà ngươi nghe xong những câu nói này, liền lại cũng không có cách nào nói cho người khác nghe. Gia Cát Ngạn nói sắc mặt trầm tĩnh lại. Nguyên bản hắn lấy làm đối thủ chỉ có một Quách Đại Lộ. Hiện tại đột nhiên thần không biết quỷ không hay địa nhiều hơn một con rối. Để hắn trong lòng sinh ra một loại không rõ bất an. Lớn như vậy một con rối, hắn là như thế nào mang theo người? Hắn mang theo người con kia con rối là bởi vì đã sớm chuẩn bị sao? Thái độ của hắn như thế không có sợ hãi, là bởi vì ngoại trừ con rối, hắn còn có thủ đoạn khác. Những vấn đề này nhanh chóng từ đầu óc bên trong xẹt qua. Sau đó hắn tăng nhanh thôi thúc cổ trùng. Thì ra là như vậy. Quách Đại Lộ gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi nói nhiều lời như vậy là vì cố ý kéo dài thời gian. Lấy xếp hàng ngươi cổ trùng trận. Nói đến, người cái kia mọc trong đỉnh mặt còn khác biệt cổ trùng sao? Sẽ không nhiều như vậy chứ? Gia Cát Ngạn trong lòng cái kia loại cảm giác bất an đột nhiên một trận vọt lên. Hắn đột nhiên nghĩ xoay người ly khai. Thế nhưng nghĩ lại nghĩ đến bên trong đỉnh con kia trắng điệp vương sâu độc. Cùng với sư muội cái kia rung động lòng người dáng người cùng tiến một bước thần phục khả năng. Tâm thần nhất thời kiên định. Hô! Hắn đầu tiên là dùng sức mà vung lên tay. Sau đó trong miệng phát sinh một cái kỳ lạ âm tiết. Trắng đen đôi rắn cùng với đã xuất động gần trăm con tính chất công kích cổ trùng. Đồng thời phát động, cao bồi, Quách Đại Lộ kêu một tiếng, mỗi người hai cái tay. Quách Đại Lộ vừa nói đến, mỗi người thời điểm. Cao bồi đã từ trên ghế ly khai, nói xong cuối cùng một cái tay, chữ. Hắc xà hai tay thủ đoạn gần như cùng lúc đó bị một cái kiếm gỗ mũi kiếm điểm bên trong. Nắm nửa tháng loan đao thủ đoạn thời gian mất đi có sức lực. Tựa hồ cái tay kia đã thoát cách thân thể của chính mình. Leng keng, loan đao cụt hứng rơi xuống đất. Hắc xà thậm chí đều không thấy rõ vừa nãy là ai đâm chính mình. Mà chờ hắn nhìn thấy đâm cổ tay mình cái kia, người thời gian. Đối diện bạch xà cũng làm mất đi loan đao. Là cái kia gọi cao bồi, đầu gỗ. Chính là hắn ở trong khoảnh khắc. Phế bỏ hắn cùng bạch xà thủ đoạn. Giao nộp hắn cùng bạch xà loan đao. Trắng đen đôi rắn sinh đôi huynh đệ liên tâm. Thời khắc này, bọn họ trong đầu chỉ có cùng một cái ý nghĩ. Nhanh, không gì sánh kịp. Trước đây chưa từng thấy nhanh. Đao của bọn họ nguyên bản cũng là lấy nhanh tăng trưởng. Năm đó huynh đệ liên thủ tàn sát đàn sói. Dựa vào đúng là như quỷ mị thân pháp cùng đao quá không thấy máu khoái đao. Đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện, bọn họ đối với của mình khoái đao càng là tự tin 100%. Bọn họ cho rằng, mặc dù cõi đời này có người có thể làm được với bọn hắn giống như nhanh, thế nhưng người ấy không có khả năng có một cùng hắn mau sinh đôi. Từ góc độ này tới nói, như có người nghĩ thắng nổi bọn họ hai, tốc độ của hắn phải là gấp đôi của bọn hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đồng thời mặt đối với hai người giáp công. Mà cõi đời này, có thể đem tốc độ luyện đến bọn họ gấp đôi người. Hiển nhiên cũng không tồn tại. Mãi đến tận vừa nãy, bọn họ bỗng nhiên ý thức được một hiện thực tàn khốc. Cõi đời này cố nhiên không người nào có thể đem tốc độ luyện đến gấp đôi của bọn hắn. Nhưng có đầu gỗ có thể làm được điểm này. Tay của bọn họ cổ tay đã triệt để mất đi chi giác. Đời này nghĩ lại cầm đao, e sợ cũng lại không khả năng. Cao bồi một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Thân thể thẳng tắp, không nhúc nhích, thật giống đang cùng ai chơi. 1, 2, 3, đầu gỗ, trò chơi. Hắc xà bạch xà bởi vì xuất thân hàn động, tu luyện lại là lạnh lẽo hệ một loại đao pháp. Bởi vậy quanh năm lạnh băng băng mặt không hề cảm xúc. Nhưng bọn họ mặt không hề cảm xúc ở cao bồi trước mặt. Liền có vẻ không đáng giá nhắc tới. Vậy chúng ta bên này cũng kết thúc đi. Quách Đại Lộ nói lấy ra hắn hồ lô. Đưa tay khẽ vẫy một vòng. Gia Cát Ngạn cổ trùng liền ngoan ngoãn hướng về trong hồ lô chui vào. Gia Cát Ngạn thấy thế. Cũng không đợi phóng thích trắng điệp vương sâu độc. Xoay người bỏ chạy. Cao bồi. Quách Đại Lộ cũng không nhìn tới Gia Cát Ngạn. Thuận miệng nói, cho ra các tiên sinh đổ ra nước rửa chân đi. Hô, hô, cao bồi quay về trốn chạy ra cát ngạn vung ra hai kiếm. Liền nghe phốc phốc hai tiếng, ra cát ngạn cổ chân bị kiếm ý chém đoạn. Máu tươi dâng trào, đem hai chân của hắn tắm đến đỏ bừng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.